Chương 32, Băng Hỏa tụ Nguyên Văn. Đại Chu phủ thời gian, phảng phất chạy qua đặc biệt nhanh, chớp mắt chính là Nư A Tha Nở Dê trôi qua. Tại trong nửa tháng này, Chu Nguyên cũng là thời gian dần trôi qua thích ứng giáp viện tu luyện sinh hoạt, bất quá làm cho hắn hơi có chút tiếc nuối là, đang đả thông mạch thứ 3 về sau, Ngọc Linh bộ hiệu quả liền không còn ngày đầu tiên như vậy cường hoành qua, nhưng mượn nhờ Ngọc Thủy chi khí trợ giúp, Chu Nguyên mạch thứ 4 cũng là tại một chút xíu bị phá ra triệt để đả thông, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một ngày này, Chu Nguyên dùng đồ ăn sáng, mới ra nội điện, liền nhìn đến cách đó không xa trong hoa huyển bóng hình xinh đẹp phiêu miểu kia, lúc này trong lòng khẽ nhúc nhích. Hôm nay trong Đại Chu phủ Ngọc Linh Bộc lại đều sẽ mở ra, chẳng qua hiện nay Ngọc Linh Bộc đối với Chu Nguyên hiệu quả có chỗ giảm xuống, nghĩ đến hẳn là thân thể thời gian dần trôi qua quen thuộc Ngọc Thủy chi khí. Cho nên Chu Nguyên muốn tăng lên hiệu quả, liền phải còn muốn một chút biện pháp. Mỗi lần tiến vào Ngọc Linh Bộc, đều sẽ khắc họa tụ Nguyên Văn, đây là nhất phẩm Nguyên Văn. Yêu yêu tỷ Nguyên Văn tạo nghệ cực cao, viễn siêu Đại Chu phủ Nguyên Văn giảng sư, không biết nàng pha y chăng nắm giữ lấy hiệu quả tốt hơn nhất phẩm tụ Nguyên Văn, nếu là có, ngược lại là có thể làm cho ta hấp thu Ngọc Thủy chi khí hiệu suất, nâng cao một bước. Nghĩ đến đây, chú Nguyên con mắt chính là không nhịn được hơi sáng đứng lên, bộ pháp tăng tốc, đi vào trong thạch đình ở hoa huyện. Trong thạch đình, yêu yêu xinh đẹp mà đứng, nàng ngọc thủ nắm lấy Nguyên Văn bút, tại bàn đá kia trên bức họa, đầu bút lông vận chuyển, gương mặt tuyệt mỹ trắng non kia lúc này hết sức chăm chú, nghiêm túc thời điểm nàng, càng là tản ra một loại khác mị lực. Chu Nguyên tới lặng lẽ đến yêu yêu bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía bức tranh đó, chỉ thấy trong bức họa, tựa hồ là một bộ sơn hà chi họa, trong đó dãy núi tung hành, tựa như tiềm long ngốn lượng, sông lớn tung hành, sóng nước lấp loáng. Chu Nguyên nhìn qua bức tranh bàng bạc này, sắc mặt lại là thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên, trong mắt thậm chí có một tia hoảng sợ, bởi vì hắn mơ hồ phát hiện, tại trong bức họa kia vờ ơ y ma ẩn giấu đi từng đạo nguyên ngấn tồn tại. Cả bức họa thình lình cất giấu một đạo cao thâm nguyên văn, đạo nguyên văn này phẩm cấp tất nhiên không thấp, chí ít lúc này Chu Nguyên tại cảm nhận được đạo nguyên văn kia lúc, có một loại lạnh cả người cảm giác, giống như đối mặt với cái gì khủng bố đồ vật đồng dạng, một cô ba động kinh người, chậm rãi từ trong bức họa chuyển tới. Đạo nguyên văn này, sợ là đạt đến tam phẩm, Chu Nguyên trong lòng hoảng sợ no y tam phẩm nguyên văn, liền xem như thiên quan cảnh cường giả, cũng không dám lòng sinh khinh thường. Mà lại nhất làm cho đến Chu Nguyên khiếp sợ là, yêu yêu lại có thể đem nguyên văn phù hợp tại trong tranh sơn thủy, bởi vậy có thể thấy được, nó nguyên văn tạo nghệ đến cỡ nào tinh thâm. Tại lúc Chu Nguyên đắm chìm nhập nguyên văn tranh sơn thủy này, một cánh tay nhỏ trắng như bạch ngọc ngăn tại trước mắt, làm cho hắn lấy lại tinh thần. Người bây giờ nguyên văn tạo nghệ chưa từng đạt tới loại trình độ này, xâm nhập quá sâu quan sát, sẽ làm bị thương thần hồn. Yêu yêu thanh đa mở thanh âm, truyền vào trong tai. Chu Nguyên nghe vậy, quả nhiên là cảm giác được đầu óc hơi cảm thấy mê muội, nhanh lên đem ánh mắt rời đi chỗ khác, thán phục một tiếng, yêu yêu tỷ nguyên văn tạo nghệ, quả thật lợi hại. Hắn nhìn về phía yêu yêu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, không biết yêu yêu tỷ hiện tại năng lượng cao nhất đủ khắc họa ra mấy phẩm nguyên văn, bình thường nói đến, tam phẩm nguyên văn liền có thể so sánh thiên quan cảnh cường giả, nếu là tứ phẩm, e là cho dù là Chu Nguyên phụ vương Chu Kình, đều được bảo trì mấy phần kiên kỵ. Bất quá đáng tiếc là, tại toàn bộ Đại Chu, Chu Nguyên biết do nguyên văn tạo nghệ kẻ cao nhất, đều không thể khắc họa ra tứ phẩm nguyên văn. Yêu yêu đem trước mặt vẽ nhẹ nhàng cuốn lên, tùy ý nói, tạm thời chỉ có thể khắc họa ra tam phẩm nguyên văn, bất quá nếu là chuẩn bị đầy đủ, tứ phẩm chưa hẳn không thể nếm thử. Chu Nguyên không nhịn được nết nết miệng, tam phẩm nguyên văn, uy lực đủ để so sánh thiên quan cảnh cường giả, nói cách khác, chớ nhìn yêu yêu không cách nào vận dụng linh lực, nhìn qua mảnh mai, chỉ khi nào thật muốn động thủ, mượn nguyên văn lực lượng, liền xem như thiên quan cảnh QNZ không làm gì được hắn. Sư phụ còn để cho ta bảo hộ nàng, cuối cùng là ai bảo vệ ai? A Chu Nguyên trong lòng không nhịn được cười khổ một tiếng. Dường như biết Chu Nguyên suy nghĩ trong lòng, yêu yêu liếc mắt nhìn hắn, nói, Hắc gia gia cũng không có trông cậy vào ngươi bây giờ, hắn nhìn chính là ngươi tương lai. Chu Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới ngày đó Thương Nguyên đem hắn cùng yêu yêu đưa tiễn lúc, thời điểm đó Thương Nguyên, hiển nhiên là có một chút cảm giác cấp bách, loại cảm giác này giống như có cái gì ngay cả hắn cũng không có nắm chắc nguy cơ sẽ tiến đến. Yêu yêu tỷ, ngươi cũng đã biết sư phụ lai lịch, Chu Nguyên thử hỏi. Thương Nguyên thực lực sâu không lường được, ngay cả hắn cũng không có nắm chắc không biết nguy cơ, tất nhiên là cực kỳ khủng bố, cho nên Chu Nguyên cũng nghĩ biết nhiều hơn một chút, cũng tốt có chỗ chuẩn bị. Yêu yêu nghe vậy, trong đôi mắt đẹp cũng là xuất hiện một tia mờ mịt, nàng từ trong ngực lấy ra một viên cổ lão ngọc bội, trên ngọc bội khắc rõ thất thải hòa liên, sinh động như thật. Nàng nuốt ve lên ngọc bội, khe khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, Hắc gia gia chưa bao giờ nói với ta qua. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, tại Thương Nguyên cùng yêu yêu trên thân, không thể nghi ngờ là tràn đầy thần bí, làm cho hắn không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Nhìn đến cảm xúc có chút xa xút yêu yêu, chú Nguyên cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng chuyển đổi đề tài, nói, yêu yêu tỷ, ngươi có thể biết tụ nguyên văn là rất thường gặp nhất phẩm nguyên văn, có cái gì có thể hay không? Yêu yêu lơ đang nói, vậy có hay không tại ta trong phạm vi chịu đựng, hiệu quả tốt nhất tụ nguyên văn? Chu Nguyên con mắt sáng rực nhìn qua yêu yêu. Cái gọi là nguyên văn, cũng không phải là có thể tùy ý khắc họa, liền như là Chu Nguyên thân thể này tố chất, nếu như ở trên người hắn khắc họa một đạo tam phẩm nguyên văn, coi như có thể thôi động, cũng sẽ đối với thân thể tạo thành trọng thương. Yêu yêu nghe vậy, trầm ngâm một chút, sau đó tiện tay ngay tại trước mặt trong hư không vẽ phác thảo ra một đạo nguyên văn, nói, đây là trước ngươi dùng tụ nguyên văn. Chu Nguyên gật gật đầu, yêu yêu vẽ phác thảo đi ra đạo nguyên văn này, chính là bình thường nhất tụ nguyên văn, đại chu phủ giảng sư ở trên thân bọn họ khắc họa chính là loại này. Yêu yêu ngọc thủ nắm lấy thanh ngọc rô nở dê như nguyên văn bút, bút đuôi nhẹ chống đỡ lấy cái cằm xinh đẹp, nghĩ nghĩ, nói, tụ nguyên văn chia rất nhiều loại, so cái hiệu quả này tốt hơn, ta tự nhiên là biết. Chu Nguyên lập tức tinh thần đại chấn, trông mong nhìn qua yêu yêu, vậy có thể giúp ta khắc họa một chút? Nhìn đến Chu Nguyên ánh mắt, yêu yêu nắm tay nhỏ nắm khép tờ, chống đỡ lấy cái cằm lộ ra vẻ trầm tư. Chu Nguyên thấy thế, lập tức tâm linh thần hội từ trong tay háo lấy ra một cái bình ngọc, nói, bách hoa nhưỡng, đây chính là ta phí hết lớn khí lực mới làm tới. Yêu yêu tiếp nhận bình ngọc, nhẹ ngửi một cái, lúc này mới hài lòng cười một tiếng, ngọc thủ chuyển động thanh ngọc nguyên văn bút, nói, đem áo thoát đi. Chu Nguyên không chút do dự bỏ đi áo, trải qua những thời giờ này rèn luyện, thân thể của hắn cũng là lộ ra cửa nở dê cha nở dê rất nhiều, rất có đường cong. Ta đạo nguyên văn này, tên là băng hỏa tụ nguyên văn, tại trong nhất phẩm tụ nguyên văn, khi xem như đỉnh tiêm, bất quá chỉ là sẽ ăn chút khổ sở. Yêu yêu thản nhiên nói, không có việc gì, lên đi. Chú Nguyên không quan tâm no yêu yêu vở nở dê chán hơi điểm, cũng liền không do dự nữa, nguyên văn bút ngòi bút, lóe ra nhàn nhạt quang trạch, sau đó rơi vào Chu Nguyên trên lưng, nương theo lấy ngòi bút lưu động, từng đạo nguyên ngấn nổi lên. Theo phía sau nguyên ngấn không ngừng xuất hiện, chú Nguyên cũng là thời gian dần trôi qua có cảm giác khác thường, ở sau lưng của hắn, phảng phất là xuất hiện nóng bỏng cùng băng hàn, thế là thân thể của hắn, ngay tại trong lạnh nóng không ngừng giao thế, truyền đến kịch liệt nhói nhói cảm giác. Tê Chu Nguyên hít sâu một hơi, cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên kia, hiển nhiên cũng không tốt đẹp gì. Tốt. Bất quá ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, yêu yêu chính là thu tay lại, ngòi bút vẩy một cái, chỉ thấy Chu Nguyên trên lưng, chính là tại từng đạo nguyên ngấn phát hỏa dưới, tạo thành một đạo phức tạp nguyên văn, trên đạo nguyên văn kia, phảng phất có được băng hỏa chảy xuôi, dị thường kỳ lạ. Mà theo nguyên văn thành hình, Chu Nguyên đích thật là cảm giác được, chung quanh nguyên khí giữa thiên địa, bắt đầu đối với hắn tụ đến, loại kia hiệu quả xa so với phổ thông tụ nguyên văn mạnh. Quả nhiên lợi hại, Chu Nguyên mắt lộ dị sắc, đạo này băng hỏa tụ nguyên văn hiệu quả, so với phổ thông tụ nguyên văn mạnh lên không chỉ một lần. Có đạo này băng hỏa tụ nguyên văn, lần này ngọc linh buộc, ta hấp thu ngọc thủy chi khí, có thể lại lần nữa tăng cường. Chu Nguyên hưng phấn trong lòng, dù sao ngọc linh buộc bọn hắn giáp viện chỉ có 3 canh giờ thời gian, hắn bây giờ không cách nào tại về thời gian nghĩ cách, cũng chỉ có thể để cho mình tại trong vòng 3 canh giờ, tận khả năng hấp thụ nhiều một chút ngọc thủy chi khí. Đáng tiếc, 3 canh giờ hay là quá ngắn, nếu như có thể lâu hơn một chút, ta đã thông mạch thư tư thời gian, cũng sẽ rút ngắn. Chu Nguyên có chút tiếc hận no y cái này băng hỏa tụ nguyên văn hiệu quả thực sự không sai, nếu là có thể cho Hấu Vi cũng tới một đạo, nàng hẳn là có thể rất mau đánh thông thứ 5 mạch. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên trong lòng cũng là khẽ động, Tô Hấu Vi thiên phú tu luyện cực cao, hắn tự nhiên cũng là không muốn để cho nàng trì hoãn. Yêu yêu tỷ, Chu Nguyên trơ mặt ra nhìn về phía yêu yêu, nói, cái này băng hỏa tụ nguyên văn có thể hay không giúp ta một người bạn cu nở dê khắc họa một đạo? Yêu yêu nghe vậy, lông mày lập tức cau lại, không chút do dự nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nàng có bệnh thích sạch sẽ, nếu như không phải Chu Nguyên cùng nàng ở chung được lâu như vậy, nàng cũng sẽ không giúp hắn khắc họa nguyên văn. Chu Nguyên vội vàng nói, nàng là một nữ hài. Nghe được là nữ hài tử, yêu yêu gương mặt xinh đẹp lúc này mới hỏa hoãn một chút. Yêu yêu tỷ suốt ngày tại trong vương cung này đợi cũng là nhàm chán, vừa vặn có thể cùng ta đi đại chu phủ dạo chơi giải sầu một chút. Chu Nguyên mau thừa dịp còn nóng ren sắt. Yêu yêu do dự một chút, tại trong vương cung này nàng cu nở dê chờ đợi hơn một tháng, cũng thực sự là có chu tờ nhàm chán. Vậy được đi, ta liền theo ngươi đi một chuyến, bất quá ta sẽ chỉ giúp một cái. Yêu yêu vờ nở dê chán hơi điểm, bất quá vẫn là đánh châm dự phòng, vạn nhất đến lúc Chu Nguyên tìm 10 cái 8 cái nữ hài tới, nàng liền muốn thật bạo tẩu. Chu Nguyên liền vội vàng gật đầu, trong lòng lớn thở dài một hơi, một cái hiển nhiên là đủ rồi. Hắn muốn giúp cũng chỉ là Tô Âu Vi, những người khác, chờ hắn đằng sau đem cái này băng hỏa tụ nguyên văn học đến tay, nếu là quan hệ không tệ, đến lúc đó QNZ có thể cân nhờ ở cờ giúp một chút.